Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2934. Trương Hàn vươn tay ôm Nhiễm Nhiễm, còn Cưng Chiêu xoa mái tóc dài của cô ta. Làm sao? Nhớ anh à? Anh Hàn, anh thật đáng ghét, có người nhìn kìa. Nhiễm Nhiễm xấu hổ nói. Trương Hàn ôm eo Nhiễm Nhiễm đi tới. Hôm nay em làm những gì? Nhiễm Nhiễm lúc này đưa bộ găng tay nhỏ và chiếc giày bé xíu cho Trương Hàn xem. Ảnh Hàn, anh xem này, đây là em giúp Thím Lý chuẩn bị. Thím Lý cười nói, chủ nhân, tôi thấy Nhiễm Nhiễm tiểu thư rất thích đồ dùng con nít. Nhiễm Nhiễm tiểu thư nhất định thích con nít, không bằng chủ nhân cùng Nhiễm Nhiễm tiểu thư thừa dịp tuổi trẻ mau chóng sinh con đi. Sinh con, Nhiễm Nhiễm đỏ bừng mặt, cô ta tựa như xấu hổ rụt rè nhìn về phía Trương Hàn. Cô ta đúng là thích con nít. Người phụ nữ nào cũng muốn cùng người đàn ông mình yêu có một kết tình yêu. Cô ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cô ta không biết tâm tư Trương Hàn thế nào. Dù sao cô ta vừa trở về, Trương Hàn còn chưa cầu hôn cô ta. Trương Hàn khẽ chau mày kiếm khiên người ta không nhận ra được. Sau đó nhìn về phía Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, em thích có con sao? Nhiễm Nhiễm dùng sức gật đầu. Thích cả, nhưng anh đã đi thắt ống dẫn tinh gì? Cái gì? Nhiễm Nhiễm cứng đỏ. Anh Hàn, sao anh lại đi thắt ông dẫn tình, như vậy thì không thể có con. Nhiễm Nhiễm, nhiều năm như vậy anh vẫn tưởng em đã mất rồi. Anh chỉ muốn con mà sinh, nếu như không phải em sinh, anh đều không muốn. Cho nên anh đã đi thắt ông dẫn tình rồi. Nhiễm Nhiễm cảm động viền mắt đỏ lên, vươn tay ôm chặt lấy vòng hông lớn của Trương Hàn. Anh Hàn, anh thật là ngốc, em mất rồi, anh ngay cả con cũng không cân sao, tên đại ngốc này. Trương Hàn hôn mái tóc Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm ngắng khuôn mặt nhỏ, nhắn nhìn hắn, đàn ông thắt ống dẫn tinh còn có thể tiến hành phẫu thuật lần nữa, sau khi phẫu thuật có thể khôi phục năng lực sinh sản. Anh Hàn, em muốn sinh con cho anh, Nhiễm Nhiễm to gan bày tỏ. Trương Hàn lúc này thực sự trao chặt mày kiếm, ban đầu hắn thật sự là bởi vì Nhiễm Nhiễm cho nên đi thắt ống dẫn tinh, hơn nữa hắn cũng không thích con nít. Hiện tại Nhiễm Nhiễm bảo hắn phẫu thuật lại, muốn sinh con cho hắn không hiểu sao cảm thấy rất phiền phức. Sinh con rất phiền toái, hắn không thích có con. Anh gần đây bề bộn nhiều việc, chuyện phẫu thuật qua một thời gian ngắn rồi hãy nói. Nói rồi Trương Hàn đây Nhiễm Nhiễm trong ngực ra, Nhiễm Nhiễm bị kiềm hãm, cô ta tưởng cô ra vừa mở miệng Trương Hàn sẽ lập tức đồng. Thế nhưng hắn không đồng ý, còn vội vàng mượn cớ. Nhiễm Nhiễm không biết có phải là mình nghĩ nhiều hay không, cô ta luôn cảm thấy cô ta và Trương Hàn dường như không trở về được trước kia, dù sao, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cách Trương